Săn tình gặp ngay đại boss, chương 96, công việc mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi sáng khi tỉnh lại, đã là 10 giờ hơ vân ngữ tịch xoa xoa thái dương, triệu chứng điển hình sau cơn say. Cô nghĩ rằng Phong Tiêu chắc chắn không có ở nhà, nhưng khi cô vừa ra ngoài, đã nhìn thấy Phong Tiêu đang ngồi trên ghế sofa xem TV. Phong Tiêu nghe động tĩnh liền quay đầu lại nhìn cô, ánh mắt hai người chạm vào nhau. Vân Ngữ Tịch có ảo giác Phong Tiêu đang mỉm cười với cô. Anh nói, em không định đi rửa mạn sao? Vân Ngữ Tịch nghe không hiểu, vẫn là nghe lời đi nhà vệ sinh. Trong gương, tóc rối bù kèm hai sinh vật không xác định được vẽ đối xứng trên hai bên má cô. Á, ngón tay chạm vào vết thương ở khóe miệng, cô không khỏi hít một hơi. Chẳng trách khi tỉnh dậy cảm giác khóe miệng bị đau, lúc nào bị rách ra. Phong Tiêu, Vân Ngữ Tịch sắc mặt đỏ bừng xông ra. Anh đây trêu chọc tôi. Phong Tiêu đã cố nhịn cười, gặp cô đi ra, anh không nhịn được nữa mà bắt đầu cười lớn. Anh trêu em làm gì? Lúc em say, nhất định phải để tôi vẽ một con thỏ bất hảo lên mặt em. Tôi nói tôi không biết vẽ, em còn cố tình lên mạng tìm kiếm hình ảnh, để cho tôi vẽ. Vậy, cái đó, là do tôi uống say, anh cứ thế nuông theo người say sao? Còn nữa, tại sao miệng tôi cũng đau? Vân Ngữ Tịch cả lăm nói rất ủy khuất, không nhắc đến miệng cô thì tốt, nhắc đến, ánh mắt Phong Tiêu liền rơi vào môi cô, ánh mắt tối sầm lại, lộ ra hơi nóng, cổ họng trượt lên trượt xuống, như đang nghĩ đến sự kiện đêm qua. Vân Ngữ Tịch ra mặt mỏng, nhìn thấy anh như vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn càng ngày càng đỏ bừng, ánh mắt luống cuống dao động. Phong Tiêu nhìn thấy cô như vậy, cũng không trêu chọc cô. Là tôi không muốn về cho em cứ thể đuổi theo tôi. Đụng phải chân bàn, miền đập mặt bàn. Thật sao, không phải vậy em cho rằng thế nào? Không có, Vân Ngữ Tịch vội vàng xua tay, không nói một lời vội vàng chạy vào phòng tắm. Đợi cô đi vào, Phong Tiêu ngừng trêu chọc, vô thức đưa tay lên khóe miệng. Việc này đương nhiên không phải như anh nói. Vân Ngữ Tịch say rượu đặc biệt đáng yêu, bĩu môi nói này nói kia. Theo như Phong Tiêu biết, một cô gái bĩu môi trước mặt một người đàn ông. Chính là cô ấy đang chờ anh ta hôn mình. Anh trung thành với suy nghĩ nội tâm của mình và hôn cô. Đó là hương vị mà anh hằng ao ước. Sau khi tắm xong, Vân Ngữ Tịch xấu hổ bước ra ngoài. Tôi đi về đây, tôi đưa em đi. Không, không cần. Cô không dám nhìn thẳng mặt Phong Tiêu. Thầm nghĩ trong lòng, Vân Ngữ Tịch, mày cả ngày trong đầu đang nghĩ cái gì? Phong Tiêu nhìn cô cũng không miễn cưỡng. Ra cửa, Vân Ngữ Tịch mới thở phào nhẹ nhõm. Đặt tay lên trái tim mình, vừa rồi nơi này đập quá mạnh, cô thật sự sợ có người phát hiện ra điều gì đó không ổn. Mở điện thoại lên, mấy cuộc gọi nhỡ, toàn bộ là Lục Tiểu Hy gọi tới, có một cái là của Hà học trưởng hỏi đến. Xin chào, Hà tiền bối, xin lỗi vì đã không nhận được cuộc gọi của anh. À, không có việc gì, Hà Bách Niên cười nói, lần trước không phải cô nói đang tìm việc sao? Vâng. Công ty của tôi đang tuyển người, cô có muốn đến thử không? Hà Bạch Niên mời gọi, hắn đối với vị học muội này ấn tượng tốt, mặc dù không biết vì sao Phong Tiêu lại yêu cầu hắn bằng mọi cách phải tuyển cô vào công ty. Tiền bối, e rằng tôi không có đủ kinh nghiệm, Vân Ngữ Tịch không biết là công việc gì, khiêm tốn nói. Chỉ là công việc trợ lý thôi, cô đến xem trước đi. Hà Bạch Niên giả vờ không quan tâm, nhưng trong lòng thì không ngừng mắng chửi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Tiêu đã nói cô ấy có thể làm bất cứ công việc gì chỉ cần cô ấy đồng ý đến làm. Như vậy đi, tôi sẽ gửi địa chỉ qua cho cô, lúc nào đó cô có thể đến xem thử, tùy cô quyết định, mọi người trong công ty đều rất tốt. Hà Bách Niên không muốn biểu hiện quá mức, nhưng vì đích thân Phong Tiêu gọi điện, hắn cũng muốn tận lực. Vậy buổi chiều tôi sẽ ghé qua xem, dù sao cô cũng đang tìm việc, thử một chút. Công ty game của Hà Bách Niên nằm ở Tây Thành, đi xe bus khoảng 30 phút là đến. Công ty game nên đa số là các nhân viên nam, tất cả bọn họ đều đeo mắt kính rất dày, tất cả bọn họ đều là những chàng trai yêu thích trò chơi hơn phụ nữ. Cán bộ nhân sự nhìn thấy Vân Ngữ Tịch như cá gặp nước, chẳng cần nói một lời liền chỉ dạy cô mọi việc của một người quản lý. Chuyện là cô bé trợ lý cũ bị bạn gái của ông chủ làm cho tức giận từ chức, ông chủ cũng không tuyển thêm người. Mọi công việc đổ dồn vào cô nên hôm qua Hà Bách Niên nói muốn kiếm trợ lý cô ta đã mừng rơi nước mắt. Khi Hà Bách Niên quay về công ty thì đã nhìn thấy nhân sự đang cầm sơ yếu lý lịch đi ra. Anh nhìn Vân Ngữ Tịch nói. Ngày mai cô có thể đến làm việc, thử việc một tháng, lương thử việc là 10 triệu, một ngày làm 8 tiếng, nghỉ chủ nhật. Khi công ty bận có thể tăng ca nhưng sẽ được trả lương ngoài giờ, sau thử việc tăng thêm 5 triệu và có tiền thưởng cuối năm. Cán bộ nhân sự mừng rơi nước mắt, công ty lại có thêm nữ nhân, đỡ mất đi sự mất cân bằng. Tiền bối, về sau xin hãy chiếu cố. Vân Ngữ Tịch tinh nghịch đưa tay ra, mặc dù bối rối, phỏng vấn thành công thật khó tin. Ha ha, được, Hà Bách Niên cười lớn. Buổi tối cô có thời gian không? Tôi mời cô ăn cơm. Xin lỗi, hôm nay tôi có chút việc. Vân Ngữ Tịch từ chối, Lục Tiểu Hy gửi cho cô rất nhiều tin nhắn, muốn cô quay về nhà. Vân Ngữ Tịch sau khi chào hỏi liền đi xe bus quay về ký túc xá. Lục Tiểu Hy biết cô tìm được việc làm và ông chủ chính là học trưởng đại học cũ, cô liền cười nham hiểm. Tịch Tịch, được nha. Vân Ngữ Tịch giờ khóc giờ cười. Cậu đang nghĩ gì vậy? Tiền bối đã có bạn gái, và còn sắp kết hôn rồi. Lục Tiểu Hy lộ ra vẻ mặt tiếc hận. À, lại một nam nhân tốt trở thành người nhà của người khác. Cậu không phải có Lý Đình Đông sếp. Vân Ngữ Tịch trêu chọc. Hả? Lục Tiểu Hy lộ ra một tia hoang mang, không biết có nên nói ra hay không. Sao vậy? Tịch Tịch, tớ cảm thấy rất lạ. Lục Tiểu Hy cau mày, tự hỏi phải chăng là do hai người đã lâu không gặp nên nhiều thứ đã thay đổi. Chỗ nào lạ, cậu biết không, hắn ta vậy mà còn muốn cùng tớ đi mướn phòng, còn để cho tớ phải mời khách. Lục Tiểu Hy nói đến đây, gương mặt trở nên phản cảm, trước khi nhìn thấy anh ta, cô còn ôm một chút ảo tưởng. Chàng trai trong trí nhớ của cô có chút ngây ngô, rất thích cùng cô đấu võ mồm, nhưng cư xử luôn có chừng mực. Nhưng người bây giờ, ngoại trừ bộ dạng còn giống quá khứ, nhiều thứ khác đều không phải. Hắn một mực mượn cớ không có tiền trong nước để cho cô phải trả tiền cho bất cứ thứ gì hắn muốn mua. Cuối cùng ôm lấy bờ vai của cô, mập mờ hỏi cô có còn hay đã mất, muốn thử một lần hay không. Cô lúc đó thật sự muốn chửi bậy, thử con mẹ mày. Cậu không có đánh hắn chứ? Vân Ngữ Tịch nói đùa, như vậy cũng tốt, với tính cách của Lục Tiểu Hy, dù đối phương có ưu tú, cũng sẽ không cho vào mắt, căn bản sẽ nói lời tạm biệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa cô cũng có ấn tượng không tốt về Lý Đình Đông, cũng định nhắc nhở Lục Tiểu Hy nhưng bây giờ chắc có lẽ không cần. Lục Tiểu Hy không đáp chỉ thở dài, nằm huỳnh xuống giường, sau đó nhớ ra gì đó liền nói. Đúng rồi, đêm qua cậu không về, cậu đi đậy vậy? Có người gọi điện cho tớ, nói Hạ Nhất Đông say rượu nằm ở ven đường. Cái gì? Lục Tiểu Hy lập tức từ trên giường ngồi dậy. Hắn ta và Hoắc Phỉ Phỉ có vấn đề gì sao? Vân Ngữ Tịch rầu rĩ đáp. Cậu có phải giấu tớ điều gì à? Lục Tiểu Hy nghi hoặc nhìn cô. Hai người đã là bạn lâu như vậy, qua giọng điệu của cô, có thể đoán được điều gì đó. Anh ta nói muốn ly hôn. Ha ha, ly hôn thì tốt. Lục Tiểu Hy vỗ tay đồng ý, anh ấy cầu xin tớ cho anh ấy cơ hội. Vân Ngữ Tịch nói ra sự thật. Vân Ngữ Tịch, Lục Tiểu Hy híp mắt nguy hiểm. Vậy cậu có cho hắn cơ hội không? Nếu Vân Ngữ Tịch dám nói đồng ý, Lục Tiểu Hy sẽ đánh vào đầu cô ngay lập tức để cho cô ấy tỉnh táo lại. Nếu thật muốn chọn nam nhân, cô thà rằng Vân Ngữ Tịch chọn Phong Tiêu còn hơn Hạ Nhất Đông. Ít nhất anh ta còn là một đạo boss vĩ đại, và đã làm rất nhiều việc cho Vân Ngữ Tịch. Nhưng mà, cả hai bà mẹ đều không phải là đèn đã cạn dầu. So sánh ra, Lục Tiểu Hy cảm thấy Ngô Tranh mới là xứng đôi nhất. Nhưng đáng tiếc Vân Ngữ Tịch không có hứng thú với anh ta. Tớ không đồng ý, Vân Ngữ Tịch lắc đầu. Lục Tiểu Hy thờ phào. Tốt, cậu xứng đáng làm bạn thân của tớ. Bên này, khi đã nhận được Vân Ngữ Tịch vào công ty, Hà Bách Niên gọi điện báo cáo cho Phong Tiêu, còn tò mò hỏi. Phong Tiêu, cậu thích cô ấy sao? Phong Tiêu không giấu giếm đáp. Hà Bách Niên có chút bất ngờ. Vậy, cô ấy có biết không? Dựa vào mấy năm quen biết, Hà Bách Niên có chút hiểu cô gái này, ngoại trừ đối xử đặc biệt với Hạ Nhất Đông, cô dường như luôn thờ ơ với người khác, nếu thật sự biết ai quan tâm đến mình, cô luôn giữ khoảng cách nhất định. Không biết, Phong Tiêu có chút buồn bực, anh đường đường là một tổng tài, dùng hết mọi cách theo đuổi một người, chỉ mong cô ấy sẽ thích anh một chút, cho dù nó còn không bằng 1/10 tình cảm của anh dành cho cô. Hà Bách Niên cũng là nhận biết một chút, Phong Tiêu cũng không thèm nói cái gì, trực tiếp cúp máy. Bách Niên, anh gọi điện thoại cho ai vậy? Sở Nhiên thờ đầu ra nhìn hắn hỏi. Phong Tiêu, anh đang nói về Phong Tiêu của tập đoàn Ni à? Sở Nhiên hai mắt sáng lên, tò mò hỏi, cô thật sự không ngờ bạn trai mình lại quen một đại nhân vật như vậy. Cách chương.